Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, giết chết. Ầm ầm, Minh Quang Tiên Đế từ trong đống loạn thạch bay lên, tóc múa tung, khí thế cuồng bạo, quanh thân lượn lờ mắt trần có thể thấy sức mạnh vòng xoáy. Tức giận nói, ngươi đây là lực lượng gì? Ngươi! Lời còn chưa dứt, Lý Mục thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn, trực tiếp lại lần nữa một quyền, đánh vào mặt của hắn trên, trực tiếp đem mặt của hắn đánh biến hình, lại lần nữa đưa hắn đánh bay, va vào lòng đất, xô ra một cái sâu không thấy đáy hố. Hoa ha ha, cái cảm giác này thật sự sảng khoái, Lý Mục trôi nổi ở giữa không trung. Cúi đầu nhìn mình hai tay mười ngón, nhẹ nhàng hoạt động, giống như là tiểu hài tử ở cảm thụ được mình mới nhất món đồ chơi như thế. Biểu tình trên mặt, phải nhiều say sưa, có bao nhiêu say sưa, đáng tiếc, không phải là của mình sức mạnh a. Hắn lại thở dài nói, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, Minh Quang Tiên Đế nhấc lên đại địa nham thạch, từ dưới đất bay lên, tức giận quát. Đây không phải là sức mạnh của ngươi, là ai đang mượn dùng cơ thể ngươi? Ngươi cái quái gì vậy, liền không thể đợi lát nữa trở ra chịu đòn a? Lĩnh hội hoàn mỹ sức mạnh, đồng thời rơi vào say mê, Lý Mục bị đánh đoạn phía sau, lộ ra hết sức phẫn nộ, trở tay một cái tát, tiếng tát tay vang dội khuấy động, trực tiếp lại lần nữa đem vừa rồi vọt lên tới Minh Quang Tiên Đế lại rút ra về xuống đất đi. Như vậy từng hình ảnh trực tiếp để thiên ngoại các tu giả ngây người như phỗng. Minh Quang Tiên Đế trực tiếp bị nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép. Ùng ụp, một vị trước chủ động xin đi giết giặc, muốn giết Lý Mục thiên ngoại tu giả, trong kinh hãi đánh mất đối với thân thể khống chế, theo bản năng mà nuốt một khẩu nước bọt, như rơi vào hầm băng như thế, toàn thân hàn thấu. Có người thấy tình thế không ổn, bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau chuồn mất, trang bức xong liền muốn đi. Lý Mục đã sớm nhìn ở trong mắt, tiện tay một điểm, liền đem vị kia thiên ngoại tu giả trực tiếp một chút bạo nổ, hóa thành một chùm xương máu, hài cốt không còn. Những người khác nhất thời như bị làm định thân pháp như thế, cứng ngắc ở tại chỗ, động cũng không dám động. Lý Mục nhìn một chút ngón tay của chính mình, cười lên, loại này muốn làm gì thì làm cảm giác mạnh mẽ cảm thấy. Vẫn đúng là mẹ nó bổng a. Lúc này, đại địa chấn động lên, cái kia giam họ Mã lão nhân bạch cốt cự trường, ầm ầm ầm nâng lên đến, về tới trong trời cao, ở trên bầu trời khống chế mây khói. Nháy mắt không biết giật chu vi mấy trong vòng trăm dặm bao nhiêu thiên địa nguyên khí lực lượng. Xương cốt óng ánh, khác nào thần ngọc điêu khắc. Từng vòng từng tầng rậm rạp chằng chịt đại đạo phù văn lưu truyền, trôi nổi tại thiên khung, che kín bầu trời, uy năng vô cùng, xa xa hướng về Lý Mục. Khấu trừ hạ xuống. Nguyên bản trong lòng run sợ như cha mẹ chết ma đao trưởng tôn trường không chờ các tu giả, lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng đấy, Minh Quang Tiên Đế, còn có như vậy một chiêu tuyệt sát. Trước họ Mã lão nhân hiện ra bản tướng Hoàng Kim Cự Viên, lúc đó chẳng phải đem Minh Quang Tiên Đế xem là cầu đến đánh. Nhưng cuối cùng còn chưa phải là bị như vậy một trưởng trực tiếp liền đập dưới mặt đất chấn áp. Này bạch cốt cự trường nhưng là cấp độ nghịch thiên những khác sát khí sát chiêu a. Mà đối mặt này khác nào trời sập như thế chậm rãi che đè xuống một trường. Lý Mục vẻ mặt cũng thoáng nhận chân. Thân thể hắn như là làm tập thể dục theo đài như thế hoạt động hạ xuống, tựa hồ là ở thích ứng cái gì. Sau đó, bỗng nhiên đưa ra một ngón tay giữa, hướng về bạch cốt cự trưởng lòng bàn tay đâm tới. Ầm ầm, bạch cốt cự trưởng rung động, cuối cùng đặt tại này ngón tay trên, nhưng như là đụng vào trên đá ngầm các thiền liễu thuyền lớn như thế, lại cũng khó có thể tồn tiến vào. Mọi người vẻ mặt đều dại ra. Một ngón tay liền đem kinh khủng kia bạch cốt cự trưởng trực tiếp chống được. Đùa gì thế? Làm sao một hồi mạnh mẽ đến trình độ như thế này? Mà đào trưởng tôn trường không? Vu tộc thiếu niên đám người trợn cả mắt lên, tâm thần kinh hoàng, khó có thể hình dung sợ hãi lan tràn toàn thân của bọn họ. Người thật sự kích, phẫn nộ, ta, Minh Quang Tiên Đế thanh âm vang vọng ở bên trong đất trời. Hắn từ đại địa bên dưới bay ra, khác nào liêu quang, nhanh tới cực điểm, nháy mắt liền rơi vào bạch cốt cự trường trưởng trên lưng. Hắn sưng mặt sưng mũi, sống mũi sụp xuống, miệng đều sai lệch, cực kỳ chật vật, hiển nhiên là bị Lý Mục phía trước hai quyền đánh không nhẹ. Lấy tu vi của hắn, dĩ nhiên cũng không thể khôi phục. Minh Quang Tiên Đế trong đôi mắt của lập lòe ngọn lửa tức giận, cũng không nói chuyện, thôi thúc ngoại công, cả người rậm rạp chằng chịt phù văn hào quang khác nào tinh hà chi quang như thế, làm người không mở mắt ra được. Sức mạnh khủng bố nhất khí tức khuấy lên tầng tầng khí lưu như bão sóng, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Minh Quang trấn ma ấn, trấn áp, chút nào không dẫn nhân loại tình cảm âm thanh về ngăn hồ sơ trên bầu trời. Minh Quang Tiên Đế hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Bạch cốt cự trưởng uy năng chợt tăng hơn hai lần. Một loại yên diệt vạn vật kỳ dị sương mù màu đen tự bạch xương bên trong lưu tràn ra tới, làm như từng cái màu đen rắn độc, hướng về Lý Mục quấn quanh nuốt chửng mà đi. 1000 năm trôi qua, thủ đoạn của ngươi vẫn chỉ có một chút như vậy. Lý Mục mở miệng nói chuyện, nhưng phát ra âm thanh lại không phải là ngữ khí của hắn, mà là một cái đối với mọi người mà nói cực kỳ thanh âm xa lạ, đặc biệt là cuối cùng, dĩ nhiên kèm theo một tiếng trâu giống tiếng cực kỳ quỷ dị. Cái kia một tiếng trâu giống tiếng ẩn chứa sức mạnh thần bí, đem quấn quanh tới được màu đen yên diệt sương mù trực tiếp đánh tan. Đồng thời, Lý Mục hóa chỉ vì là quyền, vừa thu lại chấn động, đánh vào bạch cốt lớn trên lòng bàn tay, liền đem cường hóa phía sau bạch cốt cự trưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Minh Quang Tiên Đế trên mặt ngay lập tức sẽ không cách nào che giấu khiếp sợ vẻ kiêng dè. Là ngươi, hắn thất thanh nói, ngươi quả nhiên còn chưa đi. Ngươi, ngươi, Minh Quang Tiên Đế hiển nhiên là đối với âm thanh này vô cùng ngây dè, giọng nói chuyện càng là có chút run rẩy, mang theo một chút sợ hãi. Không cẩn thận buồn ngủ một chút, kết quả ngươi này cái bại tướng dưới tay liền nhảy ra làm yêu. Lý Mục mở miệng, lộ ra khinh miệt cùng cười nhạo. Làm sao, chấn ngươi 1000 năm, còn không biết hối cải. Ai, cũng đúng, năm đó nên trực tiếp đem ngươi luyện hóa, mà không phải chỉ chém ngươi một bàn tay. Hừ, Minh Quang Tiên Đế sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lấp lóe không yên. Năm đó, hắn bị chém xuống một bàn tay, càng bị đối thủ dùng chính hắn đoạn trường hóa thành ngũ chỉ sơn, đưa hắn trấn áp tại ngũ chỉ sơn bên trong phạm vi, để hắn không cách nào chạy trốn. Chuyện này bị hắn dẫn vì là bình sinh đại nhục nhã, thế nhưng thực lực của đối thủ thật sự là quá mạnh, hắn không pháp chính mặt chống lại. Đi qua trong 1000 năm, hắn từ từ đồ chi lấy bản nguyên tinh huyết, đem ngũ chỉ sơn lặng yên không một tiếng động khống chế. Dù sao núi này chính là chính bản thân hắn đoạn trưởng biến thành. Hắn tự đã cho là làm xong rồi thần không biết quỷ không hay. Đêm này 5 tòa ngọn núi hóa thành chính mình lợi hại nhất lá bài tẩy, dùng để làm ra sau cùng nghịch chuyển một đòn. 1000 năm mới thành công, chỉ là thành công phía sau hắn gặp một món khác việc khó, hắn không cách nào tính toán cùng cảm giác đi ra. Đến cùng năm đó vị kia đại địch có phải là vẫn ở chỗ cũ Ngũ Chỉ Sơn xung quanh? Người kẻ địch kia thật đáng sợ, Mạnh gần như đánh nát hắn đạo tâm, làm hắn sản sinh thật lâu không quên mộng yểm. Cho dù là đi qua ngàn năm, cho dù là chuẩn bị ngàn năm, Minh Quang Tiên Đế vẫn là trong lòng có kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Năm đó, người kẻ địch kia đã nói, ngàn năm phía sau, giải quyết tất cả, ngàn năm kỳ mãn, hắn lại chờ mấy tháng, ở lật giày vò cùng tính toán bên trong, mới nghênh đón Lý Mục đám người, sau đó lại là thiên ngoại tu giả. Sở dĩ nghĩ muốn dùng Lý Mục đến dẫn ra vị kia năm xưa đối thủ, là bởi vì Khúc Vương gừng Thanh Loan để lộ Lý Mục tội dân thân phận. Mà năm xưa người kẻ địch kia chính là đến từ sao mộ phần, cũng là tội dân thân phận, tuy rằng cái kia một con trâu, nhưng chỉ cần là từ sao trong mộ đi ra sinh linh, trong cơ thể đều chảy xuôi tội huyết, đều là tội dân. Tội dân nổi danh tự bênh, Minh Quang Tiên Đế mượn thiên ngoại tu giả tay, đem Lý Mục hành hạ chết đi sống lại, tuy nhiên cũng không có dẫn ra cái này kẻ địch đáng sợ. Hắn lấy vì là tên địch nhân này đã rời đi, thế nhưng, Minh Quang Tiên Đế không nghĩ tới, đối thủ dĩ nhiên dùng phương thức này xuất hiện. Không, không đúng, ngươi đã rời đi. Minh Quang Tiên Đế đột nhiên ý thức được cái gì, nói, nếu như ngươi chân thân ở đây, không thể mượn người khác thân thể nói chuyện, ngươi ở lại chỗ này, bất quá là một tia sức mạnh, một tia ý thức, ha ha, vừa nghĩ nghĩ thông suốt, hắn hoàn toàn yên tâm, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Lý Mục mở miệng nói, ồ, yêu a hát, qua một ngàn năm, đầu óc của ngươi rốt cục so với trước đây linh quang một điểm. Bản vương đương nhiên là rời đi, bằng không, đã sớm hiện thân đi ra, đem ngươi đánh ra cứt đến. Bản vương nơi nào có thời gian, ở đây bồi tiếp như ngươi vậy tiểu nhân vật mù hao tổn. Một tia ý thức phân thân, cũng muốn trấn áp ta. Minh Quang Tiên Đế có một loại bị khinh thường cảm giác nhục nhã cùng phẫn nộ cảm giác. Đúng, ngươi không có đoán sai. Thanh âm kia ngữ khí lười biếng. Chuyện đương nhiên nói. Nói xong, thanh âm này lại nói. Ồ, đứa bé, tiểu đồng hương. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi. Không cần khách khí. Trùy bảo nổ cái này lão rác rưởi. Lần này, bản vương dùng ngươi thân thể. Nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngày sau đi tới Tinh Hà. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đến thời điểm, tất có hậu báo. Lời này xác thực nói với Lý Mục. Nói xong, âm thanh này liền triệt để biến mất không thấy. Lý Mục biểu tình trên mặt, kinh ngạc mà vừa tò mò. Hiển nhiên vừa mới cái kia hư hư thực thực nhiêu yêu thanh âm nói chuyện, hắn cũng có thể nghe được. Âm thanh này, chính là vừa bắt đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lý Mục bên tai âm thanh. Chỉ có điều, thanh âm này cho Lý Mục cảm giác cũng không phải là hết sức đáng tin, bởi vì hắn dĩ nhiên nói, chính hắn không cẩn thận, đem mình phong ấn thời gian hơi quá, dĩ vô pháp đi ra, cần Lý Mục đi trong bóng tối để lộ phong ấn, thả ra ngoài chính mình, như vậy sẽ có thể giúp trợ Lý Mục đánh bại Minh Quang Tiên Đế. Khi nghe đến cái thanh âm này trong nháy mắt, Lý Mục cho rằng chính mình gặp tên lừa đảo, đem âm thanh này phân loại vì là trong truyền thuyết ma đầu. Nhưng sau đó, Minh Quang Tiên Đế bộ mặt thật từ từ bại lộ, Lý Mục mới tin cái này không đáng tin cậy âm thanh. Chỉ là, Lý Mục hiển nhiên không cách nào tự mình đi để lộ phong ấn. Bởi vì hắn bị Minh Quang Tiên Đế nhìn chằm chằm, căn bản không rảnh phân thân. Một có bất kỳ dị động, đều sẽ bị khống chế. Vì lẽ đó, cũng chỉ phải chính mình đi ra ngoài bán. Hấp dẫn Minh Quang Tiên Đế đám người sự chú ý, để Thanh Phong đi trong bóng tối giải khai dưới đất trận pháp. Nói đến, người ở bên ngoài xem ra, Lý Mục bán là thật thảm, thiếu một chút bị đánh chết. Trên thực tế, Lý Mục chẳng qua là đang phối hợp Minh Quang Tiên Đế câu cá mà thôi. Đều là chầy ngoài ra, xem ra thê thảm, từ đầu tới cuối duy trì đối với thế cục khống chế. Có bất cứ lúc nào phản kích năng lực, nếu như ma đao đám người thật sự rơi xuống tử thủ. Lý Mục là tuyệt đối sẽ không tiếp tục bán đi xuống. Cũng may, hữu kinh vô hiểm, không đáng tin cậy âm thanh. Ở giải khai chính hắn đối với mình bố trí quá hạn phong ấn phía sau. Rốt cục kháo phổ một lần, một nguồn sức mạnh truyền vào Lý Mục trong cơ thể. Lệnh Lý Mục có một loại nháy mắt phi tiên, uyển như thần linh giống như cảm giác mạnh mẽ. Một tia ý thức hình chiếu sức mạnh phân thân, liền muốn lại trấn áp ta. Minh Quang Tiên Đế cười gằn, nói, ta trước tiên chém cái này tiểu tội dân, sau đó sẽ đi vũ trụ trong tinh hà, tìm tới ngươi này đầu nghiêu yêu, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn thôi thúc bạch cốt cự trường, pháp lực cuồn cuộn ngất trời, giữ hướng về Lý Mục. Ha ha ha, bây giờ còn dám ở trước mặt ta tinh tướng, cho ngươi chùy ra cứt đến. Lý Mục cười to, không hề do dự chút nào, trực tiếp là chân võ quyền thiên lãng điệp nổ ra. Trong nháy mắt, chính là 21 quyền vung ra, 21 đạo quyền ảnh kinh lực chồng chất, hóa thành sức mạnh kinh khủng dòng lũ, không ngừng đánh vào bạch cốt lớn trong lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, đầy trời màu trắng xương nhỏ nhen bay loạn, bàn tay xương rung động, bạch cốt trong lòng bàn tay xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Minh Quang Tiên Đế kinh hãi, Lý Mục đã không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào. Thiên lãng điệp hàm nghĩa liên tục triển khai, quyền lực chồng chất đến thứ 36 quyền thời điểm. Bạch cốt cự trưởng ở nổ vang bên trong vỡ vụn, to lớn xương nhỏ nhen bay loạn, đồng thời 5 căn bạch cốt thủ chỉ khác nào sụp đổ trụ trời như thế. Hướng về mặt đất rơi đến, Minh Quang Tiên Đế sắc mặt hốt hoảng, tay phải che cánh tay trái, cánh tay trái đoạn nơi miệng, có máu tươi tràn ra. Hắn không cách nào lý giải, Lý Mục bất quá là mượn lực lượng của người khác mà thôi. Dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem loại sức mạnh này, phát huy đến như vậy bất khả tư nghị trình độ, thậm chí coi như là cái kia nghiêu yêu tự mình đến, cũng chính là trình độ như thế chứ. Minh Quang Tiên Đế không kịp trách né, trực tiếp bị một quyền bắn trúng. Thời khắc này Lý Mục là vô địch, hắn triển khai hắn thuận buồm xuôi gió tổ hợp kỹ năng cân đầu vân phối hợp chân võ quyền. Ở trong người cỗ lực lượng này chống đỡ bên dưới, hai người này đều có thể phát huy ra Lý Mục bình thường căn bản không cách nào đạt tới uy lực cảnh giới. Người ở bên ngoài xem ra, Minh Quang Tiên Đế thân thể bên trong một đạo mắt thường ít khả biện lưu vầng sáng lượn quanh, không ngừng co giật, không ngừng bị bắn trúng, giống như là như diều đứt dây, đặc biệt là bị cuồng phong bao phủ phá bố oa oa. Từng cái rõ ràng quyền ấn ao hãm không ngừng xuất hiện. Máu tươi, từ Minh Quang Tiên Đế trong miệng mũi phun ra, này vốn là ở bị treo lên đánh. Người nợ ta địa cầu sinh linh nợ máu, hôm nay liền để ta làm thu lấy. Lý Mục không chút lưu tình, chân võ quyền 5 vị trí đầu thức không ngừng luân hồi biến hóa. Không lưu chút nào hậu chiêu địa đánh vào Minh Quang Tiên Đế trên người. Làm sức mạnh đạt đến mức độ nhất định, bất kỳ công pháp, chiến kỹ, bí bảo, chiêu thức chờ chút đều đã trở thành không quan trọng đồ vật. Chỉ có nghiền ép hết thảy sức mạnh mới là trong chiến đấu chân chính chúa tể. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều lộ ra trắng xám. Mà Lý Mục lúc này thân thể bên trong có chính là ngự trị ở tất cả mọi người bên trên sức mạnh. Minh Quang Tiên Đế gắng sức giãy giụa, phản kích, gào thét, nghĩ muốn triển khai rất nhiều tuyệt sát nghịch chuyển thủ đoạn. Nhưng mới triển khai đến một nửa, đã bị Lý Mục một quyền bắn trúng, cắt ngang, hắn ở nôn ra máu. máu tươi bắn tung tóe trời cao. Theo mất máu từ từ nhiều, Minh Quang Tiên Đế tóc đen bắt đầu chuyển trắng, da rẻ cũng biến thành nhăn nheo, khác nào da gà như thế. Ánh mắt cũng bắt đầu vẩn đục lên, hắn đang nhanh chóng suy lão. Không, ta không cam lòng, ta, hắn rít gào, làm như người nào chết sư tử, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản kích hữu hiệu. Đối mặt với Lý Mục khác nào cuồng phong mưa rào giống như công kích. Chỉ có thể bị động chịu đòn, lại chịu đòn, rất nhanh. Hắn trở nên dường như Lý Mục đám người lần đầu gặp gỡ hắn thời gian như thế. Già lọm khọm, run run rẩy rẩy, đứng cũng không vững, eo ơi quá lầu, da thịt như hong khô quy liệt lòng sông, tóc trắng như tuyết thêm thưa thớt, lộ ra nếp nhăn đỉnh đầu da rẻ, cả người phảng phất là trong gió một tia khói lửa như thế. Lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, biến hóa như thế. Không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, mà đào trưởng Tôn Trường không chờ thiên ngoại tu giả. Cả người run rẩy, kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Minh Quang Tiên Đế xong, bị Lý Mục chớp mắt này đánh tơi bời, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, đập chết hắn. Minh Nguyệt hưng phấn hô to, nàng cảm thấy vô cùng hả giận. Lão già này, không chỉ lừa gạt máu của nàng, còn lật lọng dối trá gian trá làm người buồn nôn, ân đền oán trả, đúng là đáng chết một vạn lần, bị đánh đáng đời bạo nổ. Minh Quang Tiên Đế bị Lý Mục chùy đến lòng đất, sau đó lại đánh tới bầu trời, đúng là thiếu một chút nện ra cứt đến. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, Minh Quang Tiên Đế cười thảm, nói, ta thua rồi, vậy thì thế nào? Ha ha ha, ngươi lại không giết chết được ta. Năm đó, cái kia đầu nghiêu yêu đều không làm gì được ta. Chỉ có thể chém gãy bàn tay của ta, đem ta trấn áp tại ở đây. Ngươi hôm nay lại có thể thế nào? Hắn tu luyện đến vô cùng sâu không lường được cảnh giới. Có thể mang theo đế cái này tôn hào. Tuy rằng không là hoàn toàn bất tử bất diệt, nhưng trên đời này có thể giết chết đồ vật của hắn đã là không nhiều, cho dù là bản nguyên gần như khô cạn cũng khó giết chết. Năm đó hắn bị cái kia đầu thanh nghiêu bại, so với cái này còn thảm, nhưng không cách nào bị giết chết, chỉ có thể là ngươi trấn áp tại ở đây. Lý Mục không nói gì, quyền thế như điện liên tục không ngừng đánh vào Minh Quang Tiên Đế trên người. Nhưng mà, làm Minh Quang Tiên Đế thương chu đáo cực hạn phía sau, lại sức mạnh to lớn, đánh vào này phó thân thể già nua trên, đều đã không có hiệu quả. Cái này nhìn như gỗ mục vải rách như thế thân thể, cũng không cách nào đem nổ nát đánh nổ. Từng cái quyền ấn mang cho Minh Quang Tiên Đế chỉ có đau đớn. Thật sự không cách nào đem hoàn toàn giết chết. Trong cơ thể có một loại thần bí trật tự lực lượng lưu truyền, duy trì thân thể không hủy, nguyên thần bất diệt. Ha ha, vô dụng, ngươi không giết chết được ta. Minh Quang Tiên Đế đẫm máu cười thảm, hoàn toàn bỏ qua hoàn thủ, nói, các ngươi tội dân thánh nhân, không biết có bao nhiêu hận ta, đều không thể giết chết ta. Ha ha, ta đã từng cắt lấy vô số tội dân đầu lâu, cũng từng để mấy vị tội dân thánh nhân đã nếm thử đau mất trí thân thống khổ. Đã từng công diệt quá vô số tội dân thành thị, thậm chí hủy diệt quá tội dân mở ra căn cứ địa tinh cầu. Ha ha ha, coi như là hận ta tận xương, lại có thể thế nào? Ta chính là bất tử chi thân. Ha ha ha, hắn đang cố ý trào phúng, khiêu khích cùng làm tức giận Lý Mục, quá mức lại lần nữa bị trấn áp mà thôi. Hắn đã nhận mệnh, liền hắn giở lại trò cũ, kích thích đối thủ. Năm xưa, Thanh Nghiêu chính là bị hắn dùng loại thủ đoạn này, kích thích thiếu một chút phát điên, cuối cùng nhưng cũng không cách nào làm gì hắn. Lý Mục cười gằn, nói, ta có thể chém gãy đầu của ngươi cùng tứ chi, đưa chúng nó phân biệt trấn áp tại chỗ bất đồng, để cho ngươi đời đời kiếp kiếp không cách nào đoàn tụ. Cùng chết rồi có cái gì khác nhau chứ? Để cho ngươi vĩnh viễn gặp thân thể chia lìa thống khổ dày vò. Minh Quang Tiên Đế khinh thường, cười lạnh nói, năm đó cái kia Thanh Nghiêu, có thánh nhân một tia tinh khí, mới có thể chém gãy một cái tay của ta trưởng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chẳng qua là được Thanh Nghiêu một tia sức mạnh phân thân. Nghĩ muốn đoạn ta đầu lâu cùng tứ chi? Ngươi thử một chút xem. Lý Mục lấy đao trong tay của chính mình thử nghiệm mấy lần, có chút há hốc mồm địa phát hiện, thật vẫn không cách nào chém gãy cái này Minh Quang Tiên Đế tứ chi cùng đầu lâu. Hắn ý thức được, nếu không phải là Minh Quang Tiên Đế ngàn năm trước bị đánh bại trấn áp, tiêu hao quá nhiều bản nguyên, gần như khô cạn, hôm nay chính mình cho dù là chiếm được Thanh Nghiêu một tia sức mạnh phân thân rót vào, cũng khó có thể đánh bại người lão tặc này. Không phải không thừa nhận, Minh Quang Tiên Đế tuyệt đối là một cái tinh hà bá chủ cấp bậc tồn tại. Cường hoành phi thường, đã đạt đến một cái kinh khủng tu vi cảnh giới. Lý Mục đem Minh Quang Tiên Đế hành hung thời gian một nén nhang phía sau, mắt thấy lại không tác dụng, liền chỉ có thể ngừng tay. Minh Quang Tiên Đế máu me khắp người, huyền giống như chó chết, tê liệt trên mặt đất, nằm úp sấp không nổi, trong miệng ứa máu, mũi béo mắt lác, trong miệng phát sinh hắc hắc cười thảm, nhưng nhìn Lý Mục ánh mắt, nhưng có một loại vô lại giống như đắc ý cùng khiêu khích. Lý Mục trong lòng phi thường khó chịu, hắn song trường đặt tại Minh Quang Tiên Đế trên ót, đao ý khăn nào sông lớn tuyệt đê như thế chút xuống tiến nhập trong cơ thể. Sau đó rất nhanh tựa như đá chìm đáy biển như thế, biến mất không còn tăm tích, căn bản không cách nào lấy đao ý cùng sát ý đến giết chết nguyên thần. Ha ha, tiểu tội dân, cứu ngươi này một ít ý chí võ đạo, cũng không cần khoe khoang, ngay cả ta một phần 100.000 cũng chưa tới. Nghĩ muốn dùng loại này đao ý giết ta, tu luyện nữa 10 vạn năm đi. Minh Quang Tiên Đế trong miệng phun máu, cười thảm trào phúng. Lý Mục tính bướng bỉnh cũng lên tới, hắn thôi thúc Đông Phương Thanh Đế cùng phía Nam Hỏa Đế khí, diễn sinh ra đế hỏa lực lượng, lấy đế hỏa đến thiêu đốt Minh Quang Tiên Đế thân thể. Minh Quang Tiên Đế chỉ là giết lợn như thế thê thảm gào thét, nhưng vẫn như cũ là không chết. Ngươi, ôi ôi, ngươi không giết chết được ta. Hắn rít gào, loại này da thịt nỗi đau đối với ta mà nói, toán, không tính là gì. Luôn có một ngày, ta sẽ khôi phục tu vi. Ta muốn, ta sẽ săn giết tội dân, giết sạch thân nhân của ngươi bằng hữu. Ta, Lý Mục nổi giận, ta phải giết ngươi. Hắn thử nghiệm các loại thủ đoạn, nhưng mà Minh Quang Tiên Đế trước sau ở vô lại giống như mà hống lên, trào phúng, khiêu khích, cố ý lấy các loại ngôn ngữ kích thích Lý Mục. Đột nhiên, Minh Quang Tiên Đế trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc vẻ, lập tức loại này kinh ngạc hóa thành cực hạn sợ hãi, nói, ngươi, ngừng tay, ngươi đây là lực lượng gì? Hắn cảm nhận được một loại kinh khủng uy hiếp Lý Mục lúc này truyền vào trong cơ thể hắn, nhưng là ngũ đế trường sinh kinh trong Đông Phương Thanh Đế chi mộc khí. Một hồi liền đã nhận ra loại biến hóa này. Hả, chuyện gì thế này? Lấy hai đế lực lượng thôi hóa diễn sinh ra tới đế hỏa, đều không thể giết chết Minh Quang Tiên Đế, làm sao đơn thuần một loại Đông Phương Thanh Đế lực lượng, nhưng để Minh Quang Tiên Đế sợ hãi đến trình độ như thế? Lý Mục đơn giản đem toàn bộ chân khí chuyển hóa thành Đông Phương Thanh Đế khí, xâm nhập Minh Quang Tiên Đế trong cơ thể, cẩn thận quan sát, rất nhanh thì có phát ra hiện Đông Phương Thanh Đế khí tiến nhập Minh Quang Tiên Đế trong cơ thể phía sau, càng là có thể cùng với nội thể cái kia loại quỷ dị cao thâm, duy trì bất tử bất diệt trật tự lực lượng dung hợp với nhau, hóa thành đồng nhất loại năng lượng, mà một mực loại năng lượng này, dĩ nhiên như thanh đế khí như thế, có thể bị Lý Mục khống chế. Vậy thì mang ý nghĩa, Lý Mục hơi suy nghĩ, điều khiển loại sức mạnh này, hút ra ra minh quang tiên đế thân thể. Ngươi đây là lực lượng gì? Không, ngươi, ngừng tay, đây là tội dân ngũ đế trường sinh kinh bên trong sức mạnh. Không, bộ này trải qua không thể tu luyện ra loại khí tức này. Ngươi, minh quang tiên đế sợ hãi muôn dạng mà nhìn Lý Mục. Lớn tiếng mà rít gào, Lý Mục căn bản không để ý tới hắn. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình đem nguồn sức mạnh kia hút ra ra minh quang tiên đế thân thể phía sau. Loại sức mạnh này theo Đông Phương Thanh Đế khí tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó hóa thành cực kỳ tinh khiết sức mạnh hùng hồn. Dựa theo tiên thiên công quỹ tích vận hành, tự động vận chuyển một cái đại chu thiên phía sau, đã hóa thành hắn sức mạnh của chính mình. Chỉ là một tia loại này lực lượng kỳ dị hòa vào mà thôi. Lý Mục nhưng cảm giác được, tựa hồ là chính mình tu luyện vài chục năm như thế. Tu vi chân khí đang điên cuồng tăng cường, dĩ nhiên có thể dùng phương thức này, đem minh quang tiên đế sức mạnh hút ra đi ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lý Mục vui mừng không thôi, hắn nhìn minh quang tiên đế ánh mắt bên trong cũng bắt đầu phóng quang, như là thấy được một cái to lớn hình người bảo khố như thế. Trong đầu hiện lên chính là Kim Dung lão gia tử Thiên Long Bát Bộ bên trong một loại cực kỳ đáng sợ công pháp Bắc Minh Thần Công, có thể hấp thụ địch nhân nội lực để bản thân sử dụng. Tam Kiệt bên trong Đoàn Dự cùng Hư Trúc đều dựa vào công pháp này trở thành đỉnh cấp cao thủ. Mà phái Tiêu Dao kẻ phản bội Tinh Túc lão quái chỉ được Bắc Minh Thần Công một phần. Mệnh danh là Hóa Công Đại Pháp, cũng có thể dương danh giang hồ. Vận mệnh rốt cục hướng về lão tử mỉm cười a. Lý Mục lập tức càng không chậm trễ, trực tiếp bào chế y theo chỉ dẫn, tiếp tục lấy Đông Phương Thanh Đế khí, dung hợp minh quang tiên đế trong cơ thể cái kia loại duy trì bất tử trật tự lực lượng. Sau đó tiến hành hút ra, dung hợp, dừng tay, ngươi đây là cái gì tà đạo công pháp, ngươi, minh quang tiên đế hoảng rồi, có thể Lý Mục làm sao sẽ nghe hắn, theo loại này trật tự lực lượng từng chút một địa bị quất ra cách. Minh quang tiên đế sinh cơ cũng ở từng chút một địa bị quất ra cách. Tuy rằng quá trình này cực kỳ chậm, giống như là thùng lớn bên trong nước ở từng chút một ống thoát nước ra. Nhưng chính là một giọt, cũng bên trong thì có cả thùng nước đều lậu cho tới khi nào xong. Minh quang tiên đế trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Mục dĩ nhiên nắm giữ phương pháp này. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm ứng được, Lý Mục đang lợi dụng phương thức này, tăng cường hắn sức mạnh của chính mình. Minh quang tiên đế biết mình tu vi cao thâm đến mức nào. Loại này trật tự lực lượng, cho dù là được một tia, đối với Lý Mục cấp bậc này võ giả tới nói, đều là kinh thiên động địa tạo hóa, có lợi ích to lớn. Này bằng với là cắt thịt của chính mình, tới đút Lý Mục tên địch nhân này. Hắn hoảng rồi, bắt đầu sợ hãi, chờ một chút, chúng ta có thể nói điều kiện. Minh quang tiên đế thử nghiệm cùng Lý Mục nói cùng, sinh mệnh chân chính bỏ vào uy hiếp. Hắn bắt đầu ăn nói khép nép, nói, ta có 36 loại tiên đạo truyền thừa, ta biết rất nhiều tân bí, ta có thể giúp ngươi, có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Ta, Lý Mục trực tiếp cắt ngang hắn, nói, thật không tiện, ta hiện tại chỉ muốn ngươi chết, chỉ có ngươi chết, ta mới phát giác được vui vẻ. Minh quang tiên đế hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Hắn biết, đây là vừa nãy hắn cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Lý Mục. Nói ra chu diệt rất nhiều tội dân việc, đã hoàn toàn chọc giận Lý Mục, lại không hòa giải khả năng. Hắn đúng là thật hối hận. Sớm biết, liền không đi miệng tiện nói những chuyện kia a. nhưng bây giờ, tất cả cũng không kịp. Lý Mục tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ta coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Minh Quang Tiên Đế cười thảm, vẻ mặt tuyệt vọng, sau đó già nua biểu hiện trên mặt dữ tợn. Lý Mục nhận ra được không ổn, lập tức bước ra lùi về sau, thì nhìn Minh Quang Tiên Đế trong cơ thể cái kia loại thần bí trật tự lực lượng. Bắt đầu nụ cười, tan rã, giống như là cường giả hóa đạo như thế, hướng về bên trong đất trời trừ khử, đem quanh người hắn vật chất, cũng đều ngói cởi ra, hóa thành hư vô. Minh Quang Tiên Đế lấy một loại tự sát phương thức, kết thúc cuộc đời của mình. Hắn tự tán trật tự lực lượng, để cơ thể chính mình cùng nguyên thần, đồng thời đều tiêu tán theo yên diệt, triệt để mà biến mất ở phía trên thế giới này. Đây là lựa chọn duy nhất, bằng không, kết cục của hắn cũng chỉ có thể là trở thành Lý Mục năng lượng nguyên, bị quất ra cách ra tất cả sức mạnh phía sau, thê thảm đến đâu địa chết đi. Nếu đều phải chết, hắn làm sao chịu để Lý Mục được tu vi của chính mình sức mạnh. Lý Mục hết sức đau lòng, cảm thấy tiếc hận. Nếu có thể đem Minh Quang Tiên Đế trong cơ thể cái kia loại trật tự lực lượng đều dung hợp hút ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Không, vạn năm khó gặp tuyệt thế cơ duyên. Có thể khẳng định, đến lúc đó, tu vi của chính mình cảnh giới, tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Tiến quân tướng cấp đều không có chút hồi hộp nào. Tiện nghi cái này lão cẩu. Lý Mục cơn giận còn sót lại chưa chớ địa đạo. Sau đó, hắn nhìn về phía ma đao trưởng Tôn Trường Không đám người. Là thời điểm thanh toán mặt khác một ít chương mục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.